Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1311, chương 1310, đệ cửu tôn phủ. Ngươi là Vân Dương, ngươi thật sự là Vân Dương. Hà Bất Ngữ một mặt xoắn xuýt, lúc ấy Vân Dương xuất sắc người bộ dáng thế nhưng là cho đám người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Mà lại là ấn tượng tốt, Phiên Phiên giai công tử. Chọc thế mỹ thiếu niên a, giờ phút này thế mà biến thành một đầu hồ ly trở về. Lại lần nữa tương đối, cái này cảm nhận, thấy thế nào không thích hợp, khó chịu đến cực điểm. Liền ngay cả Hà Bất Ngữ bực này kiến thức rộng rãi tâm tính trầm ổn đến cực điểm thánh quân cường. Giả, cũng có một câu, ngọa tàu, đã đến bên miệng, kém chút liền muốn phát nổ đi ra. Ta chứng minh thân phận của mình, kỳ thật dễ dàng bất quá, coi như hình tượng khác thường, nhưng Vân Dương linh hồn ba động, hay là như cũ, đây chính là không làm được giả. Mà trước khi đi thời điểm, mấy vị thánh quân ở trên người hắn rơi xuống thần thức ấn ký. Càng thêm là không thể nào giả mạo bằng chứng. Sau khi xác nhận, 9 tên nhân loại cao thủ đều là một mặt im lặng. Đi thời điểm là một cái cả thế gian hiếm thấy nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Sống sờ sờ một kẻ nhân loại, trở về thời điểm, biến thành hồ ly, hơn nữa còn là rất nhiều tuế nguyệt đều không thể biến trở về tới loại kia. Chuyện này, không thể không nói, một loại hoang đường trong cảm giác, còn kèm theo một loại không nhịn được muốn cười vang lên tiếng buồn cười. Nhất là nhìn thấy Vân Dương loại kia sinh không thể luyến ánh mắt. Mấy cái lão đầu liền không nhịn được muốn cười to vài tiếng. Hà Bất Ngữ lắc đầu liên tục, chép miệng, ta nói, Vân tiểu huynh đệ, trong nhà người, còn không có thê thất a? Vân Dương sửng sốt, tiền bối lời ấy ý gì? Mấy vị khác cao thủ nhân tộc nhau nhau nháy mắt ra hiệu. Người cái này đức hạnh lên giường, coi như vợ ngươi đảm lượng cũng đủ lớn, không đến mức bị hù dọa, nhưng một cước đạp xuống giường đến luôn luôn không thể tránh né a. Vân Dương lập tức minh bạch, càng mặt mũi tràn đầy biệt khuất, lòng tràn đầy phẫn im lìm. Ta mặc dù còn không có lão bà, nhưng lại đã định ra tới. Đây là một phương diện, lúc đầu kiểm tra liền bị sét đánh, hiện tại càng thêm tốt. Đỉnh lấy cái này đầu hồ ly, đoán chừng ôm một cái cũng là không để cho. Còn có, ta mặc dù còn không có gia thất, nhưng là, ta vẫn là một cái siêu cấp đại môn phái trưởng môn nhân a. Ta nếu là thật mang một cái hồ ly đầu dạy bảo, hình ảnh kia chỉ cần ngẫm lại cũng đừng có quá đẹp a. Vân Dương đáy lòng vô luận như thế nào phiền muộn, như thế nào biệt khuất cũng tốt. Lúc này nơi đây Vân Dương đã an toàn, đây cũng là không thể nghi ngờ sự thật. Hồ Hoàng cùng Miêu Hoàng cũng rốt cục có thể thả một trái tim. Lại hàn huyên vài câu, cũng liền cáo từ rời đi. Mà cho tới giờ khắc này, Hà Bất Ngữ bọn người mới biết, cái này chưa từng đối mặt qua miêu tộc cao thủ, thế mà chính là trong truyền thuyết cửu mệnh miêu. Đám người không khỏi cùng nhau ngạc nhiên một thì là buồn bực. Cửu mệnh miêu không phải là bị yêu hoàng nhốt sao? Sao lại ra làm gì? Chẳng lẽ yêu hoàng phát từ bi, đại xá thiên hạ? Thứ hai, lại là nghĩ mà sợ. Hà Bất Ngữ đám người liên thủ, tự tin đủ để thắng dễ dàng hồ hoàng, nhưng lại vô năng chế kỳ tử mệnh. Cho dù lại nhiều một cái cùng hồ hoàng thực lực chênh lệch không nhiều miêu hoàng, song phương thực lực cũng không đến nỗi mất cân bằng, như cũ ở vào không sai biệt lắm vị trí. Nhưng mọi người vừa rồi nhưng không biết trước mắt miêu yêu chính là trong truyền thuyết cửu mệnh miêu, nếu là bị nó bạo khởi tập kích, lại liên hợp hồ hoàng, Hà Bất Ngữ bọn người mặc dù không đến mức đại bại thua thiệt, ăn thua thiệt ngầm là nhất định không khỏi. Thậm chí khả năng một người hai người thua ở lần này cũng không phải không thể nào. Nhưng mà đáy lòng của mọi người chưa tỉnh hồn. Hồ Hoặc cùng Miêu Hoàng lúc gần đi một câu, lại làm cho đám người lại lần nữa rung động thật lớn lập tức. Vân Dương hiện tại đã là hai chúng ta kết bái huynh đệ. Hồ Hoặc tràn đầy uy hiếp nói ra, nếu là hắn tại thế giới loài người xảy ra chuyện gì, hai chúng ta thế nhưng là không đáp ứng. Hà Bất Ngữ bọn người nhất thời một đầu mồ hôi nước, cho đến lại nhìn về phía Vân Dương ánh mắt càng mông lung. Tiểu tử ngươi đi yêu tộc đến cùng làm chút cái gì? Lẫn vào bản tướng không còn liền không nói, có thể tại sao còn cùng hai vị yêu hoàng kết bái huynh đệ? Hồ Hoặc cùng Miêu Hoàng đi thật, mà tại xác nhận xong hoàng chân chính rời đi trước tiên, Hà Bất Ngữ thi thanh Sam Chu Tử Vân Ngô lão đại bọn người đem Vân Dương bao quanh vây lại. Tiểu tử, mau nói đi, ngươi đến cùng tại yêu giới bên kia đều làm chút cái gì? Vân Dương ho khan một cái, rất vô tội nói ra, ta chính là, chờ một chút, ngươi hay là trước đem mặt nạ mang lên đi. Ngô lão nhị không đợi Vân Dương nói xong, liền một mặt xem thường nói ra, đỉnh lấy cái này đầu hồ ly, lão phu nhìn ngứa tay không được dừng, ngay cả sát cơ đều nhanh không khống chế nổi. Vân Dương một mặt im lặng, trách ta đúng không? Trạng thái này ta cũng không muốn a, có được hay không? Nhưng hiện thực như vậy, Vân Dương đành phải mang mặt nạ, không mặt biết người. Nói đến vãn bối lần này đi yêu tộc dự tính ban đầu chính là nguồn gốc từ Thánh Tâm Điện một cái nhiệm vụ. Chính là yêu tộc nhiều năm như vậy, thường xuyên lợi dụng một chút lỗ thủng, phái ra phi hành yêu tộc chui vào huyền hoàng giới, cướp giật nhân loại. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Căn do như thế nào? Đúng là việc này. Vậy ngươi tiểu tử điều tra ra không có? Hà Bất Ngữ thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Tra ra được. Vân Dương thật cũng không thừa nước đục thả câu, thẳng đem yêu tộc các nơi dưới mặt đất lao tù, còn có phệ hồn thụ tác dụng nói một lần. Tất cả mọi người là kiến thức rộng rãi hạng người, trong nháy mắt liền hiểu chuyện này phía sau tính nghiêm trọng. Trong nháy mắt thần sắc đại biến, tất cả đều là một mặt nghĩ mà sợ. Nguyên lai yêu tộc thế mà ẩn nó thủ đoạn như vậy, trách không được những năm này tiến đánh huyết hồn khẩu từ đầu đến cuối đều là cỡ nào rất kịch liệt. Nguy hiểm thật, thật là nguy hiểm. Tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Vân Dương sắc mặt chưa từng có ngưng trọng lên. May mắn mà có tiểu tử này không để ý sinh tử chui vào yêu tộc, đến trở về cái này một trọng yếu tin tức. Bằng không, chờ yêu tộc chuẩn bị thành thục, mà đại lục cao thủ đều tại phòng bị huyết hồn sơn thời điểm, ở bên trong hoặc là thiên phạt thánh địa đột nhiên lấy ra một cái cự đại lỗ hồng, chờ đến bên này có thể trở về viện binh thời điểm, đoán chừng yêu tộc quân tiên phong sớm đã là gắn đầy huyền hoàng. Rất tốt, ta lập tức đem trên việc này bẩm cung chủ, lập tức điều động tử sĩ chui vào yêu giới, phải tất yếu đem cái này phệ hồn thụ triệt để hủy diệt. Đoạn Căn Tuyệt Chủng lại nói, Hà Bất Ngữ một mặt ngưng trọng, lập tức liền muốn triển khai hành động. Liên quan tới phệ hồn thụ, ta đã xử lý rất nhiều. Vân Dương cười cười, ra vẻ hời hợt nói, lập tức đem tự mình xử lý phương thức nói một lần. Cuối cùng nói, mặc dù không có trừ tận gốc, đả kích mặt cũng không phải là toàn bộ nhân loại lao tù, nhưng ít ra tại trong vòng ngàn năm, yêu tộc là không có khả năng xúi dục thế công, mà đoạn này giảm sóc thời gian, đầy đủ chúng ta bàn bạc kỹ hơn, cẩn thận bố trí. Ngươi đã lấy tay phá hủy, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ngô lão đại vỗ đùi, trong lúc khiếp sợ mang theo mặt mày hớn hở. Một cái khác tay gấu đồng dạng tay bộp một tiếng đập vào Vân Dương trên bờ vai. Tiểu tử ngươi thật sự là tốt. Những người khác nghe vậy phía dưới cũng đều là một mặt như chút được gánh nặng. Mặc dù chưa lại toàn công, nhưng có thể tranh thủ đến ngàn năm giảm sóc thời gian, cũng đã là ngoài dự liệu niềm vui. tựa như là bánh từ trên trời rớt xuống đồng dạng để cho người ta không thể tin. Kinh hỉ tràn đầy, hảo tiểu tử, người thành này thế nhưng là dựng lên nghìn to lớn công á. Hà Bất Ngữ cũng là một bàn tay đập vào Vân Dương trên bờ vai. Hai bàn tay này tuần tự chụp được, Vân Dương bị đập nửa người chết lặng đến cực điểm, mặt mũi tràn đầy món ăn, cơ hồ muốn nước mắt chảy xuống tới. Các ngươi hưng phấn, thật hưng phấn, nhưng là có thể hay không đừng dùng như thế lực đập bờ vai của ta. Ta còn nhỏ bằng hẹp, không kháng đập, a, còn gì nữa không? Về sau thì như thế nào? Ngô lão nhị hưng phấn hỏi, cả người đã tiến nhập nghe chuyện xưa hình thức, rất có ánh mắt truy vấn, lấy trợ người kể lại hứng thú nói chuyện. Về sau chính là ta bị phát hiện phá hư phệ hồn thụ sự tình. Yêu hoàng ban xuống treo giải thưởng, Vân Dương từ từ nói đến, ngoặc kép, bởi vì ta lúc ấy chính là hóa tướng hồ tộc. Còn có hồ hoàng lệnh bài nơi tay, ta liền tương kế tựu kế. Diệu, thật là khéo, diệu là rất là khéo, nhưng có chút không chính cống đi. Bất quá là hồ hoàng tên kia kinh ngạc, vậy liền không quan trọng. Ha ha ha ha, một đám lão gia hỏa nhau nhau mừng rỡ gặp lông mày không thấy mắt. Ngoặc kép, lại về sau. Yêu với thứ nhất trí giả Phượng Hoàng đối với ta triển khai tính nhắm vào chiến thuật. Một chút áp xúc ta sinh tồn hoạt động không gian. Ta dần dần không chỗ có thể trốn. Nhân duyên tế hội phía dưới phát hiện cửu mệnh miêu tàn mạch manh mối. Động niệm ở giữa ngược lại đi liên hệ cửu mệnh miêu bộ hạ cũ. Tới hợp tác, sau đó, như vậy như vậy, như vậy như vậy. Vân Dương một đường nói. Nói đến nhất cử diệt sát 12 long vệ, thành công cứu ra Miêu Hoàng, thậm chí vừa ra yêu hồn ngục lập tức lọt vào phong thiên đại trận trấn áp. Còn có cuối cùng đi theo Hồ Hoàng cùng Miêu Hoàng trốn tới. Tất cả mọi người đã không còn kinh ngạc, không phải không kinh ngạc, mà là trực tiếp chuyển biến thành chấn kinh. Nhìn xem Vân Dương con mắt, như cùng ở tẩy nhìn xem yêu quái đồng dạng. Nếu là bộ dạng này, tiểu tử này chuyến này, nào chỉ là có thành tựu đơn giản như vậy, quả thực là quá đáng giá đại phát, cứu thế chi công, đây là cứu thế chi công a. Hà Bất Ngữ một mặt khiếp sợ không tên, nghĩ không ra Vân Dương có thể làm được tới này các loại đại sự kinh thiên động địa không nói trước. Phá hủy phệ hồn thù. Thật to át chế yêu tộc trực tiếp xâm nhập đại lục âm mưu. Hơn nữa còn tại yêu tộc nội bộ chôn xuống rất nhiều cái đinh. Ly gián yêu hoàng cùng các tộc yêu hoàng quan hệ trong đó thậm chí. Còn trực tiếp xúi dục hai vị yêu hoàng. Trở lên những này, tất cả đều tồn tại có bó lớn có thể lợi dụng không gian. Kỳ tài a. Chu Tử Vân mắt lộ ra kỳ quang nhìn xem Vân Dương. Âm hiểm đâu, thật là một cái âm hiểm đến cực điểm kỳ tài a. Vân Dương một trán hắc tuyến, ngài đây là đang khen ta sao? Nhưng, người ở chỗ này có một cái tính một cái. Nghe xong Vân Dương phen này công tích đằng sau, tất cả đều bị chấn động đến phủ sửng sốt choáng váng. Kẻ này lẻ loi một mình, xâm nhập yêu tộc. Đầu tiên là phá hư yêu tộc âm mưu mấu chốt phệ hồn thủ, bảo vệ trong địa hạ lao nhân loại, sau đó trắng trợn lừa gạt rất nhiều yêu hoàng, hình thành liên hoàn phá hư, thậm chí bị phát hiện đằng sau, đối mặt sắc bén truy sát, vẫn có thể không ngừng vươn lên, tương kế tựu kế, thuận thế diệt sát yêu tộc mấy trăm vạn, càng liên hệ cửu mệnh miêu bộ tộc tàn mạch. Diệt sát 12 long vệ thánh quân, đánh vỡ yêu lao, cứu ra cửu mệnh miêu, hiện tại còn cùng hồ hoàng miêu hoàng kết minh, từ trên căn bản ly gián toàn bộ yêu tộc đoàn kết. Yêu tộc nội chiến mấy thành kết cục đã định, không nói về sau, chỉ là hiện tại bởi vì tiểu tử này, chỉ là yêu tộc chết đi thánh quân cường giả, thế mà vượt qua 10 cái. Đây chính là thiết thiết thực thực suy yếu. hiện tại, người càng trở về, bình an không việc gì, mà yêu tộc nội bộ, lại là nội uẩn sóng gió. Tùy thời gió nổi mây phun, thiên địa lặp đi lặp lại, chính là nhân loại này tiểu tử. Bốn chỗ dẫn lửa, tinh hỏa liệu nguyên, vẫn phong sinh thủy khởi. Cho dù là bị yêu tộc thứ nhất chí giả, có vài cường giả, Phượng Hoàng tự mình dẫn đội truy sát, lại không thể được, chẳng những không thể được, ngược lại còn cùng Hồ Hoàng Miêu Hoàng hai vị yêu tộc chí cao hoàng giả trở thành kết bái huynh đệ. Cái này, đơn giản chính là một cái tân biên truyền kỳ, thần thoại sống, không, chỉ sợ tiểu thuyết bản vẽ cũng không dám như thế viết. Quá mơ hồ, nhưng là sự tình lại chân chân thật thật phát sinh ở trước mắt tiểu tử này trên thân. Mọi người ngoại trừ xưng hô thứ nhất âm thanh, yêu nghiệt, ngoặc kép, khác, đúng là không lời nào để nói, không phản bác được, không từ có thể ứng. Bực này công tích, ta lát nữa liền sẽ báo cáo Đông Cực Thiên Cung, vì người xin công. Hà Bất Ngữ tràn đầy khâm phục nhìn xem Vân Dương. Vân trưởng môn phen này cửu tử nhất sinh, vì nhân tộc làm ra trác tuyệt cống hiến, đáng giá để huyền hoàng ghi khắc, lưu danh sử sách, vạn cổ truyền tụng. Đây là một cái vĩ đại thắng lợi, càng là một cái vĩ đại đặt nền móng. Chu Tử Vân cũng là tràn đầy than thở. Vân Dương giật nảy mình, chờ một chút, chút chuyện này mọi người người một nhà biết liền tốt đi, không cần thiết đi tuyên dương. Cũng liền loay hoay không phải là gảy phong vân một chút chuyện nhỏ, cần gì tiếc nuối, chân chính cái gì đều không có làm đâu. Tuyệt đối đừng dạng này, ta người này ra mặt mỏng sẽ rất không có ý tứ giọt. Cái gì, cái này còn có là chuyện nhỏ, không có ý tứ. Hà Bất Ngữ nói, ta biết ngươi trong lòng có kiêng kỵ, nhưng ngoại trừ cùng yêu hoàng kết bái sự tình không thể nói bên ngoài, mặt khác, tất cả đều là chúng ta huyền hoàng giới học tập tiêu binh mẫu mực a. Hiện tại huyền hoàng giới cũng thật là cần dựng nên một người anh hùng. Người xuất hiện quá là lúc này rồi. Có công tích này, phách lối nữa lại tự ngạo cũng là không đủ, chỗ nào còn cần không có ý tứ. Vân Dương mồ hôi một chút. Tiền bối a, anh hùng cái đồ chơi này cần phải có một cái rất lớn điều kiện trước tiên, chính là cần phải có một cái coi như không xuất chúng cũng phải không có trở ngại người bộ dáng. Thế nhưng là ta cái này đỉnh lấy hồ ly đầu ra ngoài, chỗ nào giống một cái mẫu mực, ra ngoài không bị vạn chúng đánh chết, ta đã cảm thấy rất may mắn. Việc này thật không thực tế, hoàn toàn không tồn tại vận hành không gian. Đám người lại lần nữa cùng cười to lên, cả phòng đều là phát ra từ đáy lòng vui vẻ. Đã bởi vì Vân Dương hiện trạng, cũng bởi vì Vân Dương chỗ sáng lập truyền kỳ, đây là trong lòng mọi người muốn đạt thành, nhưng lại vô năng đạt thành tâm nguyện, lại bị Vân Dương một khi thành tựu. Từ lúc tiểu tử ngươi rời đi đằng sau, chúng ta thế nhưng là đối với ngươi còn có ngươi cửu tôn phủ đã điều tra không ít đâu. Tiểu tử ngươi vừa đi đằng sau, tin tức hoàn toàn không có. Chúng ta những người này nhìn quen sinh tử, mặc dù không khỏi tiếc hận, nhưng cũng dần dần lãng quên. Nhưng người cái kia cửu tôn phủ vững bước phát triển sau khi, càng hiện lên phong sinh thủy khởi chi tướng, nhiều tên đệ tử đều vào cao tầng tầm mắt. Hà Bất Ngữ đối với Vân Dương bắt đầu giới thiệu trong khoảng thời gian này đại lục biến hóa, nhiều cùng Vân Dương có chỗ liên quan. Hiển nhiên là bởi vì ngày đó Vân Dương đột nhiên mà tới. Mặc dù đến đám người niềm vui, nhưng mọi người chín phần hài lòng sau khi, vẫn có như vậy một phần nửa phần lo nghĩ, quay đầu tìm người điều tra Vân Dương cùng Vân Dương tương quan hết thảy. Nếu không lấy đám người quyết chí thề trấn thủ huyết hồn sơn, bằng một cái Vân Dương, một cái mới quật khởi thiên vận kỳ phái môn, gì có thể được bọn hắn quan tâm. Mấy tên tiểu tử kia xác thực tư chất không tầm thường, tâm tính càng là không tầm thường. Vân Dương đối với mình những cái này đệ tử từ trước đến nay không thiếu khen ngợi, biểu lộ càng là thỏa mãn, không thấy chút nào khoe khoang tự đề cử ý vị, đều là tín khẩu nhặt ra, tràn đầy tự tin. Chúng ta biết một cái khác trọng đại tin tức, hoặc là nói là đáng giá chúng ta coi trọng, nói chung chính là trên đại lục lại mới quật khởi một tổ chức, tại Bắc Hoang Ma Cung bên kia, một đường phù diêu mà lên, trực tiếp dẫm qua hạ phẩm thiên vận kỳ, tấn thăng đến trung phẩm thủ tọa, chỉ tiếc lại trùng kích thượng phẩm thời điểm, không thể thành công, nhưng cũng chỉ là một trận chiến tiếc bại. Chín trượng chi tiết, trước mắt, Bắc Hoang bên kia thần hồn nát thần tính, môn phái này đã bên kia thượng tầng coi là quan trọng nhất. Cùng chúng ta bên này ngươi cái kia cửu tôn phủ coi trọng trình độ đồng dạng. Hà Bất Ngữ nói, ô, tiền bối có biết đối phương là môn phái nào, tên như thế nào, nền tảng thì như thế nào, bằng lợi hại, nhưng liền chiến tích mà nói. So với ta cửu tôn phủ còn muốn ra sức rất nhiều a. Vân Dương tò mò hỏi, cái này hỏi một chút. Chín vị cao thủ tuyệt thế trên khuôn mặt biểu lộ nhất thời kỳ diệu đứng lên. Trên dưới trái phải nhìn xem Vân Dương, từng cái thần sắc cổ quái. Thế nào? Vân Dương trượng nhị hòa thượng sờ không tới đầu não. Hà Bất Ngữ lộ ra một cái kỳ quái dáng tươi cười, nhàn nhạt nói ra, môn phái này gọi là đệ cửu tôn phủ, vừa rồi mở ra tác gia chuyên khu, mở không ra, biểu hiện 404, lập tức dọa một lớn nhảy, may mắn thử 4-5 lần đằng sau mở ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.